Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, có nước giếng nơi có ba quốc. Ồ, lại thăng cấp, bình thư kỹ năng thăng là trung cấp sao? Lý Tư đối với cái môn này nghệ thuật nắm giữ càng sâu sắc hơn. Ngoại trừ giảng giải ở ngoài, hắn còn thêm vào tư thái. Lời nói quan nhị ra quải ấn phong kim. Ngàn dặm đi đơn kỵ, đi tìm đại ca tâm tích, chấm ngoặc kép, được, quả thực quá đặc sắc. Nhị gia chính là ta thần tượng trong lòng, vĩnh viễn thần, làm người liền nên xem nhị ca như thế, có tình có nghĩa, nghĩa khí, đây là một cái mới tinh từ, là hành tinh xanh không có văn hóa. Phòng trực tiếp tụ tập mấy chục triệu fan, giờ khắc này đều say mê ở cố sự bên trong. Nhìn thấy trong màn ảnh nói liên tục mang khoa tay, ngôn ngữ lại tăng thêm động tác, có lúc xem cầm trong tay một thanh thanh long yển nguyệt đao. Phảng phất quan nhị gia trên đời, có lúc phô trương thanh thế, xem cái kia gian hùng tào tặc, một cái miệng chính là thiên quân vạn mã, hai, ba nói chính là ngàn dặm vạn dặm, nhị ca không thẹn là nhị ca, một đường đẩy ngang, những người cẩu tặc căn bản không phải nhị ca đối thủ. Không thể tả là tam quốc đệ nhất nam chủ. Nhân vật chính rõ ràng là Lưu Hoàng Thúc có được hay không? Là Lữ Bố mới đúng. Chấm ngoặc kép, Lữ Bố đã chết rồi. Lý Tư một đường nói đến Bá Kiều chọn báo. Cổ Thành gặp gỡ, chính mình cũng chìm đắm bên trong. Cảm giác vô cùng đã nghiền. Chuyển đề tài, liền nói đến trận chiến quan độ. Ta nói cái gì tới? Rõ ràng Tào Tháo mới là nhân vật chính. Đây là một cái khí thôn thiên hạ nam nhân. Tâm tình của mọi người theo cố sự tình tiết chập trùng. Nhìn thấy Tào Tháo binh lâm tuyệt cảnh, lương thảo hầu như không còn, không khỏi mà tóm lấy tâm, lại tới lửa đốt tổ quạ, chuyển bại thành thắng, lại không nhịn được thở dài một hơi. Được, cuộc chiến tranh này thực sự quá kinh diễm. Lấy ít thắng nhiều, ta chấn kinh rồi. Hành tinh xanh trong lịch sử chưa bao giờ có như vậy chiến tranh, vừa có nhi nữ tình trường, cũng có khí thế rộng rãi chiến tranh tình cảnh. Số 99 thực sự quá mạnh, hắn chính là trong lòng ta vĩnh viễn đến thần. Đàn ông thực sự nên như vậy nhiệt huyết, oanh oanh liệt liệt địa hoạt một hồi. Toàn mạng sôi trào, lên tới tài phiệt quý tộc, xuống tới bình dân tầng dưới chót. Mọi người đều đang đuổi phủng số 99 trong miệng tam quốc cố sự. Có công ty tập đoàn lão tổng mở hội lúc, lẫn nhau làm cho náo nhiệt. Người chính là tào tặc, người muốn kiềm chế vua để điều khiển chư hầu mà. Có nam nữ hẹn hò lúc hỗ tố tâm sự, người chính là ta điêu thuyền. Điêu thuyền là trong lòng ta vĩnh viễn nữ thần. Tam quốc như một, hồi bão táp, rất trong thời gian ngắn liền bao phủ toàn cầu. Có thể gọi có nước giếng nơi có tam quốc. Vô số người mỗi ngày thủ ở trước màn hình, chờ số 99 cố sự trực tiếp. Lý Tư trong tay tượng đất càng ngày càng nhiều, từng cái trông rất sống động. Tam quốc võ tướng xuất hiện ở tảng đá xanh trên. Đạo diễn, các vị khán giả, ngày hôm nay chúng ta tiết mục mời đến Anthony cùng Henry hai vị khách quý. Hiện tại chúng ta đều biết tam quốc cố sự được vây đỡ. Trên thực tế, ta bản thân cũng phi thường yêu thích. Xin hỏi hai vị làm sao đánh giá? Tiêu Y Y mỉm cười nói. Henry thở dài một hơi. Trước, ta cho rằng số 99 chỉ là nhất thời linh cảm bạo phát. Không nghĩ đến, trong lòng hắn có như thế lớn lao văn chương. Trong miệng hắn nhân vật là như vậy tươi sống. Chi tiết nhỏ là như vậy phong phú. Mỗi người vật sau lưng đều có thật nhiều có thể khai quật đồ vật. Nếu như là phổ thông tác giả, dù cho sáng tác ra một nhân vật, đều hận không thể viết ra mấy triệu mãnh liệt. Có thể số 99 xác thực sơ lược, chấm ngoặc kép, hắn có như thế phong phú địa tài hoa, rồi lại như vậy không quý trọng chính mình tài hoa. Ta một đời sáng tác rất nhiều văn tự, cùng này lẫn nhau so sánh, nhưng đều nên ném vào thùng rác. Số 99, hắn quá lợi hại, quả thực chính là cố sự chi thần. Henry biểu cảm trên gương mặt là sâu sắc chấn động. Có thể hay không cho ta cái cơ hội, để ta cùng hắn thấy một mặt. dù cho làm hắn dưới cờ chó săn cũng đồng ý. Tiêu Y Y mặt hướng Anthony, nói, Anthony tiên sinh có cái gì muốn nói? Ta bản thân cũng rất yêu thích cố sự này. Ta là nghiên cứu lịch sử. Sự chú ý của ta điểm cùng người khác không giống. Anthony nói, đại gia có phát hiện hay không? Số 99 hoàn toàn sáng tạo một thế giới. Đương nhiên, này ở sáng tác bên trong không phải rất phổ biến sự tình à? Không, không phải như vậy. Anthony nói, số 99 sáng tạo thế giới chi tiết nhỏ quá phong phú. Thế giới này có chính mình lịch sử, có cùng chúng ta tuyệt nhiên văn hóa khác nhau. Thậm chí, nói cùng chúng ta không giống ngôn ngữ. Ta không phải phương diện này chuyên gia, nhưng ta cũng biết bỗng dưng sáng tạo một môn ngôn ngữ khó khăn dường nào. Ngôn ngữ, trang phục, ẩm thực, phong tục, đều là như vậy phong phú. Chân thực, ta rất hiếu kỳ, những thứ này đều là số 99 bỗng dưng sáng tạo mà. Vẫn là nói, thật sự có như vậy một cái thế giới. Tiêu Y Y cùng Henry sửng sốt. Tiêu Y Y nói, giáo sư là nói, thật sự có quá như vậy một cái thế giới. Không, ta không có nói như vậy. Anthony nói, nhưng cùng với lẫn nhau so sánh, ta càng khó tin tưởng. Số 99 có thể bỗng dưng sáng tạo một thế giới. Đây là nhân loại có thể làm được sự tình à? Trừ phi hắn là thần. Số 99 chính là thần. Trong lòng ta sáng tác chi thần. Anthony lời nói ở trên mạng gây nên sóng lớn mênh mông. Ta liền biết, Tam Quốc là chân thực tồn tại. Nhất định có như vậy một cái thế giới. Nhất định, thật ngóng trông sống ở Tam Quốc cho rằng. Có điều là một cái cố sự mà thôi. Cần gì phải thực sự. Cố sự làm sao sẽ như vậy chân thực. Các vị bằng hữu, ta dựa theo bùn trên thân thể người trang phục, thiết kế một bộ quần áo. Nam nữ khoản đều có. Hoan nghênh mọi người quan tâm. Ở nơi đó có thể mua được. Cho cái liên tiếp, ta cũng muốn. Tam Quốc Đảng cùng phản Tam Quốc Đảng ở trên mạng làm cho không? Thể tách rời ra, thanh thế càng lúc càng lớn. Rất nhiều quý tộc cũng tự mình hạ tràng. Mà Tam Quốc bùn trên thân thể người y vật cũng chịu đến đại gia vây đỡ. Rất nhiều nguyên tố bị nhà thiết kế thời trang chọn dùng. Trường Thành Châu, một hồi tiệc cưới trên, tuổi trẻ tân nương trên người mặc mới nhất thiết kế Tam Quốc trang phục ra trận. Tức thì kinh diễm toàn trường. Ánh đèn bên dưới, một bộ hồng y, sáng quắc rượu người. Chuyện này quả thật chính là điêu thuyền trên đời a, đoàn người tự đáy lòng mà cảm khái nói. Video rất nhanh truyền tới trên mạng, ở xã Giao Bình Đài gây nên dậy sóng. Sau khi, đại gia tranh nhau mô phỏng theo, nữ tử thành hôn lúc, đều lấy loại này đặc thù Tam Quốc trang phục làm vinh. Thiên tướng lượng chưa sáng lúc, phương đông lộ ra ngân bạch sắc, một chiếc bè gỗ theo sóng biển bay tới trên bờ cát. Số 16 từ trong nước bôn ba đi ra, xoa xoa trên mặt hạt nước. Hắn ngẩng đầu nhìn phía xa khói thuốc, nội tâm lại là chờ mong, lại là thấp thỏm, dãy dụa rất lâu, số 16 rốt cục quyết định mạo hiểm, số 99, ta đến rồi, kế hoạch vẫn là dựa theo số 100 kế hoạch, nhân màn đêm đánh lén, đào thải số 99, trong tay hắn có một thanh mài nhọn mộc côn, hừng đông, là một người ngủ đến tối thực thời điểm, số 16 lên đảo thời cơ vừa vặn thuận tiện ra tay, hắn nhấc theo mộc côn, dọc theo bị áp đảo cây cỏ, hướng về khói thuốc phương hướng di động. Rất nhanh, trước mắt xuất hiện một tòa gọn gàng sạch sẽ nhà gỗ. Để, số 16 lộ ra cùng số 100 giống như đúc vẻ mặt. Số 99 thật sự rất giàu a, nhưng nó lập tức liền muốn thuộc về ta. Số 16 xung động của nội tâm càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một tập hợp quay đầu đi. Hướng về trong viện liếc mắt nhìn. Để, tại sao có đầu gấu a? Số 100 không để a. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.